Chương 1002, ấu niên cỡ lạ giờ. Lưu Húc không hiểu nổi những thứ này yêu ma cần gì phải không đi công kích trong phòng dân chấn, nhưng hắn bây giờ biết tránh trong phòng phải là một lựa chọn tốt, cho nên chạy chính hắn tìm không có đóng ở trên cửa phòng. Đúng lúc này, ta phía trước một căn phòng môn đột nhiên mở ra, một cái hơn 30 tuổi trung niên nam nhân cười híp mắt hướng Lưu Húc vây tay. Chứng kiến cứu binh, Lưu Húc liền ra sức chạy vào. Lưu Húc chạy vào phía sau, trung niên nam nhân liền đóng cửa lại. Vừa đóng cửa, lẫn nhau quái khiếu mấy tiếng yêu ma rồi rời đi. An toàn phía sau, Lưu Húc liền thở phào nhẹ nhõm, hắn ngay cả nói rằng tạ ơn, mà nhìn qua phi thường hòa ái thiếu niên để Lưu Húc ngồi xuống trước nghỉ ngơi thật tốt, còn nói muốn ở yêu ma sau khi rời đi đi mua tốt hơn đồ ăn khoản đãi Lưu Húc. Chừng 10 phút đồng hồ, thiếu niên liền ra cửa. Đánh giá cái này rất giống cổ đại Trung Quốc phòng ở, Lưu Húc liền rối người, bởi vì hắn hiện tại cuối cùng cũng an toàn. Có thể là đây, Lưu Húc không hiểu nổi những cái này khí lực vô cùng lớn yêu ma vì sao không phải vọt vào dân chấn trong phòng. Kia đối với chúng nó mà nói không phải nhất kiện vô cùng đơn giản sự tình sao? Lúc này, Lưu Húc đột nhiên nghe lên trên lầu truyền đến rơi bể đồ vật thanh âm. Đi tới đại kiếm thế giới phía sau, Lưu Húc đối với cái gì cũng tò mò, đối với đập đồ nhân, Lưu Húc đương nhiên cũng rất tò mò, cho nên hắn liền theo phát sinh kéo kẹt tiếng thang lầu đi lên. Thấy hai nhà lầu giữa cửa khép hờ lấy can đảm Lưu Húc liền nhẹ nhàng đẩy ra. Chứng kiến một người mặc màu hồng nhạt liên y quần dài tiểu cô nương ngồi dưới đất, còn chỉ ngây ngốc nhìn chòng chọc trên mặt đất thoái bát, hảo tâm Lưu Húc liền đi vào, cũng hỏi, tiểu muội muội, ngươi làm sao rồi? Làm tiểu cô nương nghiêng đầu qua chỗ khác lúc, Lưu Húc trước là phi thường mừng rỡ, nhưng là sắc mặt lập tức trở nên vô cùng xấu xí. Lưu Húc có xem qua đại kiếm ạ nỉm, đối với ơ trong đo một ít nhân vật nhớ kỹ phi thường tinh tường. Mà bên trong có một cô gái thân thế phi thường bi thảm, người nhà của hắn bị yêu ma ăn, một con yêu ma còn biến thành ca ca của nàng, thường thường đòn hiểm nàng. Cô gái này chính là cỡ lạ giờ, mà trước mắt cô gái này dung mạo, tiểu tóc, ăn mặc thậm chí ngay cả thần tình đều cùng khi còn bé cỡ lạ giờ phi thường giống nhau, thậm chí có thể dùng giống nhau như lúc để hình dung nếu là Lưu Húc suy đoán không sai. Cô gái này liền chính là cỡ lạ giờ, như vậy mới vừa cứu Lưu Húc thiếu niên chính là cỡ lạ giờ. Cà ca. Cái kia, lúc này cỡ lạ giờ ca ca là yêu ma còn là nhân loại xem đại kiếm thời điểm, Lưu Húc nhớ kỹ cỡ lạ giờ lưng có thương tích vết. Như vậy hắn hiện tại đem cỡ lạ dở váy cho cởi ra, nhìn một chút nàng có không có vết thương là có thể xác định ca ca của nàng là không phải yêu ma đi bắt đầu sinh bán ra dưới cỡ lạ dở áo đầm ý niệm trong đầu phía sau. Lưu Húc đã nghĩ biến thành hành động, bất quá tùy tiện đi cởi một cái nhìn qua điềm đạm đáng yêu cỡ lạ dở y hề phục, cái này dường như không phải thân sĩ nên làm, cho. Nên Lưu Húc cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Thấy cỡ lạ dở dùng mãn hàm đau thương đại con mắt nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Lưu Húc đều cảm giác mình cái kia nghĩ gì xấu xa bị nhìn xuyên, cho nên hắn liền làm ho hai tiếng, cũng hỏi, ngươi có thể nói chuyện không phải cỡ lạ dở không có lắc đầu cũng không gật đầu. Ngươi sẽ không phải là câm điếc ga cỡ lạ dở như trước không có phản ứng gì, nhưng nhãn thần vẫn là đau thương như vậy, quả thực tựa như thể xác và tinh thần đều hứng chịu tới mạc đại thương tích giống nhau. Cỡ lạ dở càng là không nói lời nào, Lưu Húc liền càng cảm giác mình đã làm sai điều gì, cho nên đang ho khan vài tiếng phía sau, Lưu Húc lên đường. Giả như ngươi có thể nghe được ta hiểu, ngươi liền cho ta gật đầu một cái. Cỡ lạ giờ gật đầu. Thở phao nhẹ nhõm, Lưu Húc liền lẩm bẩm, ta còn tưởng rằng ngươi bị hành hạ đến đều được kẻ ngu si. Khoảng khắc, Lưu Húc liền đi tới cỡ lạ giờ trước mặt, cũng đưa tay nói, ta go y Lưu Húc, ngươi ni bắt lại Lưu Húc tay cũng đứng lên phía sau. Cỡ lạ giờ liền chụp mình cái kia bị làm bẩn váy, về sau liền chỉ tan vỡ chén đũa, vừa chỉ cửa, sau đó liền vẻ mặt đau thương vô chính mình cái kia hơi nô lên ngực. Cái này phút chốc, Lưu Húc mịch có chú ý tới cỡ lạ giờ dĩ nhiên không có mặc nội y không đu NG, cái này cỡ lạ giờ nhìn qua cũng liền 11-12 tuổi, còn chưa tới mặc áo lót tuổi tác, chắc là xuyên mạt hung mới đúng. Nói thật, từ vào phòng đến hiện tại, cỡ lạ giờ đều không có nói câu nào, thêm nữa Lưu Húc càng xem lấy tiểu cô nương lại càng thấy cho nàng giống như cỡ lạ giờ, cho nên hắn liền quyết định làm một lần cầm thú. Đang làm cầm thú các loại, Lưu Húc cũng cần phải thuyết minh một cái nguyên nhân. Bởi vì phải ngày hôm đó phía sau cỡ lạ dở biến thành cường giả, Lưu Húc lại yếu không chịu nổi một kích, vậy hắn tuyệt đối sẽ bị cỡ lạ dở xanh thôn hoặc bác. Ho khăn tiếng, Lưu Húc lên đường, ca ca cảm thấy ngươi khả năng chịu đến ca ca ngươi hành hạ, cho nên để bảo hộ ngươi đóa này tổ quốc đóa hoa, ca ca hy vọng ngươi có thể xoay qua chỗ khác, sau đó đem váy của ngươi cởi ra. Đương nhiên rồi, ngươi có thể chỉ lộ ra nửa người trên, bởi vì ta còn muốn xem nhìn một cái phần lưng của ngươi có không có vết thương. Cỡ lạ dở cái gì động tác cũng không có, như trước dùng tràn đầy đau thương con mắt nhìn chằm chằm Lưu Húc. Bị như thế nhìn chằm chằm, Lưu Húc đều có chút sợ hãi, hắn lên đường, ngược lại chờ ngươi hiểu chuyện, ngươi liền tuyệt đối biết ta làm như vậy là vì muốn tốt cho ngươi. Hiện tại, cho ta xoay qua chỗ khác. Nếu là ngươi không nghe lời, liền đừng trách ta giống như có chút cầm thú hiệu chữa nở dê giống nhau tàn phá tổ quốc đóa hoa. A rõ ràng cảm giác được sợ cỡ lạ giờ liền xoay người sang chỗ khác, người nữ kiêu kiểu tiểu hơi gầy thân thể đều ở đây hơi phát run lấy. Nói thật, Trương Nghiệp thật tình không muốn cởi cỡ lạ giờ váy, nhưng hắn thực sự muốn xác định một việc, cho nên hắn đã bắt lấy cỡ lạ giờ quần áo bên trái đi xuống la. Nhìn cỡ lạ giờ cái kia từng điểm lộ ra hư vai, Lưu Húc hô hấp đều biến nóng nảy. Cỡ lạ giờ thực sự rất gầy, bất quá may mắn không có gầy đến da bọc xương trình độ, có thể dùng cốt cảm đẹp để hình dung càng thêm chuẩn xác. Hương vai hoàn toàn lộ ra, thấy trên vai bên trên chân chuột không gì sánh được, một điểm vết thương cũng không có, Lưu Húc vẫn là không yên lòng, cho nên hắn đã bắt lấy làn váy kéo lên. Nhìn cỡ lạ dở cái kia hoàn toàn không có thương tổn sẹo lưng, Lưu Húc liền thở phào nhẹ nhõm. Đang nhìn đại kiếm thời điểm, cỡ lạ dở bối cảnh thiết trí là khi còn bé có lọt vào yêu ma hành hạ, cho nên trở nên cực kỳ quái gở, trên lưng càng là vết thương chồng chết, thậm chí liền cùng người nói chuyện năng lực đều mất đi. Khi đó, Lưu Húc đã cảm thấy vẽ cái này mạn gạ tác giả thật sự là quá tàn nhẫn, làm sao có thể như vậy ngược tiểu lò lì đâu, tiểu lò lì không phải cầm đến hảo hảo che chở sao, cho nên thời điểm đó Lưu Húc thì có một nho nhỏ mộng tưởng, đó chính là hy vọng có thể cải biến cỡ lạ dở cùng với rất khó lường thành đại kiếm các cô em vận mệnh. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đạt khen thưởng.